Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 399, chương 400, làm vong cơ. Hư Phiêu Miểu lúc đầu đối thiếu niên không thể theo lúc đến nơi hẹn 10 phần tức giận, nhưng nghe được câu này sau, ân ngần khó nén tại mặt ngoài, toàn bộ người như bị hút hết rồi một dạng, không để ý tới Hư Tiên Sinh cùng Tiêu Kim diễn. Trực tiếp chạy ra ngoài, khi thấy thiếu niên cười hì hì đứng ở trước mặt nàng lúc, Hư Phiêu Miểu liền biết rõ chính mình bị lừa rồi, không khỏi giận nói, nhỏ bại hoại, ngươi lại lừa gạt ta. Hừ, không để ý tới ngươi rồi. Kim Bất Hoán liền nói, như không gặp được ngươi, ta liền sẽ thất khiếu chảy máu mà chết, như không gặp được, tâm sẽ vỡ thành hai nửa. Coi như miễn cưỡng sống xuống đến, cũng chỉ là một bộ không có linh hồn cái xác không hồn. Còn có cái gì niềm vui thú có thể nói, nhưng gặp một lần đến muội tử, ta cái gì mau bệnh cũng không có. Trong nội viện, Hư Tiên Sinh nghe được hai người đối thoại, nhịn không được nói, người tuổi trẻ bây giờ à, thế nào? Hư Tiên Sinh nói, thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi rồi. Nhớ năm đó, ta vẫn là cứ thế đầu tiểu tử lúc ấy. Nhìn thấy cô nương, nơi nào sẽ nói loại lời này? Lần thứ nhất nhìn thấy Phiêu Miểu nàng bà nội, ta khẩn trương đến liền hoa đều sẽ không nói. Cuối cùng nàng cảm thấy ta mất mặt, chuẩn bị muốn đi, ta mới hơi thử kế nhỏ, đưa nàng vây ở trăm hoa trong trận 3 ngày 3 đêm. Tiêu Kim diễn khen nói, Hư tiền bối làm việc cũng không mập mờ, sau đó thì sao? Hư Tiên Sinh nói, về sau, sau 3 tháng, chúng ta có rồi Phiêu Miểu cha hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút, học tốt trận pháp vẫn là rất hữu dụng, chí ít có thể vây khốn người nghĩ vây khốn người. Tiêu Kim diễn như có chỗ nghĩ gật gật đầu, ôm nguyền nói, bội phục, bội phục, ngoặc kép. Hư Phiêu Miểu nhìn thấy ngày nhớ đêm mong Kim Bất Hoán. Tuy biết nói này nam tử hoa ngôn xảo ngữ, nhưng đi cùng với hắn lại thú vị lại vui vẻ. Một, rời đi hắn lại thất lạc lại thương cảm. Ngươi lại cho ta nói 2 câu lời tâm tình, dỗ dành bản cô nương, ta không vui. Kim Bất Hoán lung lay đầu, ta từ trước tới giờ không nói lời âu yếm hống nữ hài tử. Ta chỉ có lời thật lòng, một câu dán tại ngươi tai vừa nói, một câu đặt ở ngươi trong lòng nói, còn có một câu, chờ một chút, có chút khát nước, ta trước uống ngụm nước. Dứt lời, đưa tay bưng lên bên cạnh bên một cái bát ngọc. Hư Phiêu Miểu thấy một lần, liền gọi nói, chậm đã, thế nhưng là không kịp ngăn cản, một bát nước bị hắn uống rồi một nửa. Ngay tại lúc này, Tiêu Kim diễn cảm giác được trận pháp bên trong xuất hiện rồi sơ hở. Tuyền cơ trận lấy bát quái lý lẽ bố trí, mà trận trụ chính là kia 8 con bát nước, còn có 8 cái kỳ lân thông bảo. Kim Bất Hoán cầm đi một cái, nguyên bản hòa làm một thể sân nhỏ, trở nên như ẩn như hiện. Tiêu Kim diễn cảm ứng ra đến bên ngoài thiên địa chân nguyên. Trong lòng tự nhủ lúc này không đi ra, còn đợi khi nào? Chợt tức phóng thích pháp tắc không gian, lấy 3 đạo huyền lực từ sân nhỏ đông nam tốn vị bên trong tìm tới một chỗ sơ hở. Dậm chân bước ra đến, tới một bước, hắn lại trở lại rồi trong sơn động, lại vừa nhìn, trong lòng không khỏi xưng cực. Điện thờ phía sau cái bàn trên, bày lấy một cái sa bàn, có sân nhỏ, có nhà tranh, có hồ nước, có liễu rủ, liền như thật. Hư Tiên Sinh thở rồi một hơi, cũng đi theo ra đến. Kim Bất Hoán nhìn thấy hai người, giật nảy mình, các người hai cái cũng quá dọa người rồi a. Vô thanh vô tức xuất hiện. Tiêu Kim diễn nói, Kim lão đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Kim Bất Hoán dò xét lấy Tiêu Kim diễn, cười ha ha một tiếng, nguyên lai là Tiêu đại ca, năm đó Ngự Kiếm Sơn Trang từ biệt, nghĩ không ra lại gặp mặt rồi. lúc đó ở Vạn Châu, Kim Bất Hoán đại náo, tá kiếm sơn trang, đem Tôn Thiên Cổ khiến cho đầy bụi đất. Hắn cùng Tiêu Kim Diễn ba người còn từng sóng vai chiến đấu qua. Bây giờ 2 năm qua đi, Kim Bất Hoán cái đầu trở nên cao hơn, người cũng biến thành anh tuấn rất nhiều. Duy chỉ có kia một đôi cặp mắt đào hoa, sáng ngời có thần, chưa từng biến hóa. Kim Bất Hoán lại nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn lại liếc mắt nhìn Hư Phiêu Miểu. Hư Phiêu Miểu sắc mặt đỏ bừng. Ngươi nghĩ lung tung cái gì? Không phải như ngươi nghĩ tử rồi. Kim Bất Hoán cười nói, ta nhưng cái gì cũng không nghĩ. Tiêu đại ca là ta bằng hữu, ta còn chuẩn bị đi mời hắn uống rượu đâu. Tiêu Kim Diễn hỏi, ngươi từ Ngự Kiếm Sơn Trang cầm được kia một cái 10 đời kiếm, dùng đến có thể xưng tâm. Kim Bất Hoán khoát tay áo, đừng nói ra, thanh kiếm này thiết kế có vấn đề, dùng để điều động thiên địa chân nguyên, tín hiệu lúc linh lúc mất linh, cầm tới hiểu sinh giang hồ đi chạy phân, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Đưa muội, hắn cảm thấy lỡ lời, đổi giọng nói, đưa Phiêu Miểu muội tử, nàng đều không nhất định phải, ta liền ném đi. Đúng rồi, Tiêu đại ca, ngươi sao lại ở chỗ này? Tiêu Kim Diễn nói, ta lúc đầu nghĩ đến tìm Hư tiên sinh, ai ngờ bị hắn vây ở nơi này. Kim Bất Hoán nhìn lấy một cái Hư tiên sinh, ta đã nói rồi, lão già chết tiệt này rất hư, không cho nói ta ra ra. Kim Bất Hoán cười hắc hắc, được rồi, lão gia tử, đã lâu không gặp, ta còn băn khoăn ngươi bách hoa tửu đâu, cố ý mua rồi 2 cân đậu phộng, nghĩ muốn lấy chén rượu uống. Hư tiên sinh nhìn ngang nhìn dọc, đối cái này Kim Bất Hoán bất mãn hết sức, cái này dịu dàng tiểu tử, miệng đầy không có một câu nói thật, cực kỳ giống năm đó cái kia tình địch, mỉa mai nói, lão phu rượu, cũng không mời ngươi loại này phu lãng tử. Kim Bất Hoán nói, cũng không thể nói như vậy, ta cũng không phải tay không mà đến, ta sợ một mình ngươi ở này giang hồ quán rượu tịch mịch, còn cố ý mang theo lễ vật tới đây. Hư Phiêu Miểu biết rõ một già một trẻ này không hợp nhau, nghe được Kim Bất Hoán mang theo đồ vật, thế là hòa giải nói, nhỏ bại hoại, coi như ngươi có lương tâm, ngươi mang theo cái gì đồ vật đến? Kim Bất Hoán nói, không phải đồ vật, là người. Cái gì người? Truy giết ta người a? Tính toán, không sai biệt lắm đến rồi a. Ngay tại lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Tiền viện giang hồ quán rượu đến rồi một đám người. Nói, nghe được một người nói, một nén nhang trước đó, ta thấy tận mắt tiểu tử kia chạy vào tòa tửu lâu này. Hiện tại khẳng định còn tại mặt trong. Ngay sau đó truyền đến đánh nện âm thanh. Hư Phiêu Miểu nói, lẽ nào lại như vậy? Vậy mà chạy đến chúng ta Bách Hoa cung địa bàn lên đến náo chuyện. Ta đi thu thập bọn họ. Tiêu Kim Diễn đám người đi tới rồi quán rượu nội. Trong hành lang, có 10 mấy cái người mặc kỳ trang dị phục hán tử. Nhìn qua không giống trung nguyên người. Nhìn thấy đám người tiến đến, tầm mắt lập tức rơi vào Kim Bất Hoán trên người. Tiêu Giao phái tiểu tử, hôm nay ta nhìn ngươi còn dám trốn nơi nào. Kim Bất Hoán tùy tiện hướng cái bàn trên một ngồi, hai chân chéo nguẫy, một bộ sâu binh sĩ làm bộ dáng. Ta lúc đầu chính là muốn tới nơi này gặp người, không có ý định chạy trốn, là các ngươi chân quá ngắn, cùng không lên ta, cũng trách ta rồi. Hư Phiêu Miểu đổi rồi một thân thành thục trang phục, chính là mấy ngày trước đây Tiêu Kim Diễn bắt đầu thấy thời điểm kia thân trang dung. Chỉ là bây giờ lại nhìn, mặt mày ở giữa vẫn như cũ có thiếu nữ phong tình. Mấy người các ngươi, chạy đến giang hồ quán rượu đến náo chuyện, nhưng từng ngờ tới hậu quả. Người cầm đầu thấy Hư Phiêu Miểu khí định thần nhàn, nhìn không ra sâu cạn, thế là nói, vị cô nương này có chỗ không biết, chúng ta là tinh toán đường người, tiểu tử này mấy ngày trước đây ở Đại Minh Hồ, nhìn lén chúng ta đường chủ tắm rửa, còn trộm chúng ta đường chủ bát bảo túi thơm. Chúng ta phụng mệnh đuổi bắt người này, chính là muốn đòi một lời giải thích. Kim Bất Hoán trừng to mắt, bất mãn nói, chớ có ngậm máu phun người. Cái gì gọi là ta nhìn lén các ngươi đường chủ tắm rửa? Chẳng qua là trùng hợp ta ở tại sát vách, mà tường trên có cái lỗ nhỏ. Các ngươi đường chủ tắm rửa hình ảnh thông qua lỗ nhỏ thành giống. Chiếu vào rồi ta trong phòng, ta còn không có tìm các ngươi đường chủ muốn tổn thất tinh thần phí. Các ngươi ngã trách tội lên ta tới rồi, còn muốn rào biện, người cầm đầu nói, kia ngươi trộm bát bảo túi thơm lại thế nào tính? Kim Bất Hoán nói, cái gì bát bảo túi thơm? Ta bất quá là nhìn thấy cửa ra vào để đó một cái túi. Mặt trong có hồ đào, hạt thông, ngũ cốc, đậu phộng những này đồ vật. Cũng không phải cái gì vật có giá trị. Liền thuận tay cầm đi. Ta còn thả rồi 5 tiền bạc ở bàn trên. Kia bảo vật ở đâu? Kim Bất Hoán chỉ rồi chỉ bụng. Luộc rồi ăn rồi. Tinh toán đường đám người nghe xong, sắc mặt đại biến. Người cầm đầu nói, đem tiểu tử này bắt lại, giao cho đường chủ xử lý. Chậm đã, Hư Phiêu Miểu chậm rãi đi đến Kim Bất Hoán trước mặt. Người nhìn lén người ta tắm rửa. Kim Bất Hoán nhấc tay gọi nói, tốt muội tử, oan uổng a, bọn hắn đường chủ đều hơn 60 vợ bà rồi. Ta nơi nào có hứng thú nhìn nàng a? Lúc kia ta chính tại đi đường tới tìm ngươi. Đầy trong đầu đều là ngươi cái bóng, như thế nào lại đối một cái lão thái bà cảm thấy hứng thú? Chuyện này thực sự là một cái ngoài ý muốn. Hư Phiêu Miểu nghe được lời nói này, mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng đi đến trước mặt mọi người, nguyên lai các ngươi là Nam Cương Tinh Toán Đường người, thật sự là thất kính. Ngươi cũng nghe qua Tinh Toán Đường? Hư Phiêu Miểu nói, chỉ là Nam Cương rừng núi bên trong, loay hoay bản tính thôn phu mà thôi. Mưu toan sử dụng một cái phá bản tính tính toán tường tận thiên đạo. Không biết trời cao đất rộng, càn rỡ. Nam tử quát nói, ngươi tính cái gì đồ vật, dám nhục nhã chúng ta Tinh Toán Đường. Dựa cái gì, dựa cái gì? Hư Phiêu Miểu ngạo nghễ nói, liền dựa biển Đông Bách Hoa Cung 4 chữ. Kim Bất Hoán thấp giọng nói, 5 cái. Hư Phiêu Miểu cất cao giọng, ta nói 4 cái chính là 4 cái. Kim Bất Hoán cười hắc hắc, đương nhiên đương nhiên, muội tử ngươi nói tính. Nam tử nghe vậy cũng có chút giật mình, trước mắt người này đúng là biển Đông Bách Hoa Cung người, nên biết nói tứ đại kỳ môn bên trong Tiêu Dao phái cầm đầu. Bách Hoa Cung lần chi, Tinh Toán Đường bài danh cuối cùng, bọn hắn lần này bắc trên, môn trong nhiều lần bàn giao, không được cùng Bách Hoa Cung phát sinh xung đột, nhưng nữ tử trước mắt, thực sự quá tải cuồng vọng, lại ăn nói ngông cuồng, vũ nhục Tinh Toán Đường, như khẩu khí này không ra, về sau như thế nào cùng đường chủ bàn giao, vô luận như thế nào. Chúng ta phải đem tiểu tử này mang đi, như Bách Hoa Cung không cho phép, chúng ta chỉ tốt lĩnh giáo một phen. Hư Phiêu Miểu tại mặt đất trên vẽ một đầu dây, ngươi bước qua đường dây này, tính ngươi thắng, người ngươi mang đi, ta tuyệt không hai lời. Nam tử nói, chuyện này có khó khăn gì? Tiến về phía trước một bước đạp ra, làm đặt chân thời điểm, phát hiện toàn bộ người chẳng những không có qua dây, ngược lại cách kia một đầu dây lại xa rồi một bước. Nam tử cảm thấy kỳ quái, lại thử rồi hai lần, mỗi lần vượt qua dây, lại về đến dây mặt sau. Tiêu Kim Diễn trong lòng hợp cực, Bách Hoa Cung danh xưng kỳ môn độn giáp chi tổ, thật sự là danh bất hư truyền. Hư Phiêu Miểu kia một đạo dây, nhìn như bình thường, nhưng vô luận phương vị vẫn là dài ngắn, đều hàm ẩn bát quái lý lẽ, giống như cải biến rồi không gian quy tắc, Cho nên vô luận nam tử như thế nào đi, đều càng bất quá này đạo dây. Hư Phiêu Miểu khanh khách cười một tiếng. Muốn thử tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta cũng không có công phu cùng các ngươi. Nói lấy một lắc kin không đổi tay. Nhỏ bại hoại, chúng ta đi đi uống rượu. Ngay tại lúc này, nghe được ngoài cửa có người nói. Phía bên phải, đạp trấn vị, đi hai bước. Phía bên trái đạp cách vị, ba bước sau, đạp khôn vị, nam tử theo lời mà đi, phá hết trận pháp, vượt qua đường dây này, ngoài cửa tiến đến một nữ tử, người mặc lam váy đỏ so hầu bao, cái trán bội ngọc, 18-19 tuổi bộ dáng, sinh đến một bộ mỹ nhân bại hoại, chỉ là mặc đồ này, đặt ở Trung Nguyên đến xem, có chút thổ khí. Như thôn cô một dạng, tinh toán đường đám người thấy thế, nhao nhao quỳ xuống, tham kiến đường chủ, nữ tử nói, vị cô nương này, nếu không có đoán sai, có lẽ họ Hư a. Hư Phiêu Miểu cười nói, tỷ tỷ thật là tinh mắt, không biết làm sao mới xưng hô. Nữ tử nói, tại hạ họ Lam, tên Du Du, ở tại Nam Cương Vong Cơ Sơn trong. Trừ rồi gảy bàn tính, chính là nuôi gà, bất quá ta chỉ nhớ không tốt, thường thường quên rồi cho gà ăn, cho nên người cũng có thể lấy gọi ta Lam Vong Cơ. Hư Phiêu Miểu nhìn rồi thoáng qua Kim Bất Hoán, hơn 60 tuổi vợ bà. Kim Bất Hoán xấu hổ gãi gãi đầu, có lẽ, không chừng, đại khái nàng cũng sẽ dịch dung thuật a. Bằng không chính là hầu hạ nàng nước nóng lão ma ma. Lam Du Du nói, chúng ta tính toán đường cùng Bách Hoa Cung xưa nay nước giếng không phạm nước sông. Tiểu tử này đắc tội rồi bản đường chủ, còn mời Hư cô nương đem người này giao cho chúng ta. Coi như chúng ta tính toán đường thiếu các ngươi một cái nhân tình. Hư Phiêu Miểu nói, ta nếu là không đáp ứng đâu. Kim Bất Hoán nói, đúng đúng đúng, ngàn vạn không có thể đáp ứng. Tiểu nương tử này mạnh mẽ vô cùng. Này nửa tháng đến, đuổi giết rồi ta hơn 300 dặm. Chẳng phải là nhìn rồi thoáng qua à? Ngươi cảm thấy ăn thiệt thòi. Cùng lắm thì ta cởi hết để ngươi nhìn cái đủ chính là. Hư Phiêu Miểu nói, ngươi cái này bại hoại. Mỗi ngày ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Ta không để ý tới ngươi rồi. Dứt lời, phất ống tay áo một cái, rời khỏi nơi này. Kim Bất Hoán lại đối Tiêu Kim Diễn nói, Tiêu đại ca, ngươi giúp ta đuổi rồi nàng, ta mời ngươi uống rượu a. Tiêu Kim Diễn lắc đầu nói, các ngươi tứ đại kỳ môn chuyện, ta không tiện tham dự a. Lại nói, có vẻ như loại này tình cảm trên gút mắc, ta dính vào, trong ngoài không phải người. Kim Bất Hoán sầu mi khổ kiểm, ta cũng là bất đắc dĩ, từ khi ta sư phụ kia, buộc ta tu luyện tiêu giao đại pháp, sau khi xuống núi, mỗi ngày bị nữ nhân quấn lấy, toàn bộ người đều trở nên không tốt rồi. Hư Tiên Sinh lúc này bỗng nhiên nói, tiêu giao phái nội công, xác thực kỳ lạ, tu hành về sau, toàn bộ người từ trong ra ngoài tản mát ra một loại khí chất. Nam nhân cảm thấy không có cái gì, nhưng thế gian nữ tử lại chạy theo như vịt, bất quá cũng không phải là không có biện pháp. Kim Bất Hoán liền hỏi, ngươi có phá giải chi đạo? Cũng may mắn hôm nay ngươi gặp được rồi lão phu. Hư lão gia tử, mau mau giúp ta giải thoát một cái đi. Hư Tiên Sinh nói rồi câu hơi chờ, về đến rồi buồng trong, sau một lúc lâu, lấy ra một cái gói nhỏ. Đi đến Kim Bất Hoán trước người. Kim Bất Hoán tốt cực. Đây là cái gì? Hư Tiên Sinh từ từ mở ra cái bọc. Mặt trong lại bao hết một tầng tấm da dê. Liên tục mở rồi ba tầng. Mới cầm ra một cái thìa lớn nhỏ đồ vật. Đây là cái gì? Đao thiến. Hư Tiên Sinh nói. Chỉ cần nhẹ nhàng một cái. Giải quyết người tất cả phiền não. Quên đi tất cả ưu sầu. Tự liền vong yêu các vong yêu thảo, đều không bằng cái này có tác dụng. Kim Bất Hoán chỉ cảm thấy một hồi ý lạnh từ đỉnh đầu đến gan. Bàn chân, liền khoát tay, khó mà làm được, cha ta nếu là biết rõ rồi, vẫn không quên trong chết đánh a. Hư tiên sinh nói, cho nên, ta chuẩn bị đem vật này tặng cho ngươi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hắn lại lên giọng, thuận tiện cảnh cáo ngươi một chút, cách ta cháu gái xa một điểm, nếu không, coi như lão tử ngươi đến rồi, cũng bảo hộ không được ngươi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.